Nếu tôi đích thân ra mặt kêu gọi, nhất định là sẽ chỉ có lác đác vài người hưởng ứng. Cho nên tôi mới muốn mượn lực ảnh hưởng của vạn đại ca để dùng. Chỉ cần huynh vung tay hô hào, toàn bộ thương hộ của huyện Thanh Vân có ai không dám nể mặt huynh. Huynh nói có đúng không? Vạn Bá Bình vẫn còn do dự, Hồ Tiểu Thiên lại thuyết phục. Việc bố trí phong thủy, tôi sẽ không lấy một cắc. Đổi lại, vạn đại ca phải đứng ra làm việc nghĩa này. Vạn Bá Bình nghe đến đó không khỏi tim đập thình thịch. Lão cân nhắc thiệt hơn một lượt, rút cuộc thong thả gật đầu, nói, vậy tôi sẽ đích thân làm hết sức mình một chuyến. Hồ Tiểu Thiên nói, việc này chỉ có huynh và tôi cùng nhau xử lý, vạn đại ca hiểu chưa? Vạn Bá Bình đương nhiên thừa hiểu tính toán nhỏ nhặt ẩn giấu bên trong, tiểu tử này không muốn đám người Hứa Thanh Liêm tham gia, đoạt mất danh tiếng của hắn. Lão mỉm cười đáp, Hồ đại nhân yên tâm, tôi sẽ làm tốt việc này. Vạn Bá Bình đã bánh ít đi, Hồ Tiểu Thiên đương nhiên phải bánh quy lại. Con hàng này lập tức bắt đầu bố trí phong thủy tại Vạn Phủ. Trên thực tế, hắn biết chó má gì về phong thủy đâu. Tuy nhiên lừa gạt thì lại thành thần, nhưng chẳng phải đa phần lũ thầy phong thủy đều là kẻ nói dối có mỏ hay sao? Trước tiên, Hồ Tiểu Thiên đề xuất ý kiến với Vạn Bá Bình tiến hành một vài chỉnh đốn và sửa đổi. Đầu tiên là hồ nước sau trong vườn hoa hậu viện của Vạn Phủ. Hồ nước quá lớn, âm khí quá nặng, hơn nữa hồ nước lại còn hình vuông. Hắn bảo Vạn Bá Bình sửa hồ nước thành hình trăng lưỡi liềm. Về phần hướng hai đầu nhọn của trăng lưỡi liềm, mỗi cái chĩa về phía cổng trước và cổng sau, hắn nói đây là kiểu phá sát. Vạn Bá Bình tin thật, bảo quản gia Vạn Trường Xuân lập tức ghi nhớ kỹ. Hồ Tiểu Thiên còn bảo, Vạn Đình Sương không hợp với Vạn gia, nhất định chuyển y ra ngoài Vạn phủ sống. Dẫu sao lừa dối đâu có phải chịu bất cứ trách nhiệm nào trước pháp luật. Đối với loại bại hoại vô sỉ như Vạn Đình Sương, nếu có thể đạp cho hai cái tuyệt sẽ không bớt một. Cuối cùng, Hồ Tiểu Thiên lại bảo Lương Đại Tráng đi tháp tùng theo lấy từ trong bao ra 9 cái lư hương, chúng được gọi là Cửu Đỉnh Chấn Tà. Cái tên đó là do tự Hồ Tiểu Thiên nghĩ ra, còn lư hương là do hắn moi móc được ra từ trong chợ đồ cũ, bỏ ra một lượng bạc mua lại. Hồ Tiểu Thiên phát hiện ra, ai cũng có khuyết điểm. Đừng thấy Vạn Bá Bình cáo giả mà lầm, trên phương diện phong thủy lại vô cùng mê tín, bảo thế nào cũng tin sái cổ. Hồ Tiểu Thiên nói, Vạn đại ca, có chuyện này tôi phải nói rõ ràng trước. Mặc dù tôi giúp huynh phá thế phong thủy này không thu một cắc, nhưng tiền nhang đèn thì nhất định phải đưa, nếu không thì thành ra huynh không thành tâm. Dù Vạn Bá Bình thừa hiểu Hồ Tiểu Thiên lại đánh bẫy mình, nhưng vì để phá cái thế phong thủy hiện nay của nhà mình, cho dù trong lòng nhỏ máu lão vẫn phải chấp nhận. Bèn gật đầu nói luôn, ngài tính bao nhiêu? Hồ Tiểu Thiên đáp, 300 kim thôi. Vạn Bá Bình có cảm giác giống như ngực mình bị người khác chọc cho hai nhát hai dao găm. Mẹ nó, có mấy cái lư hương sứt xẻo thế này mà bắt ta bỏ ra 300 kim. Cả 9 cái thứ vứt đi này cộng lại có đáng giá nổi một lượng bạc không? Nhưng kể cả đám lư hương này có bị sứt xẻo đến mấy, đến khi chụp cho cái mũ pháp khí, lập tức trở thành bảo vật vô giá. Vạn Bá Bình đành phải nhịn đau yếu ớt gật đầu. Cái thằng Hồ Tiểu Thiên này thật quá đáng, không có tiền là cứ ý ra, phải một tay nhận tiền một tay làm việc, bảo việc liên quan đến phong thủy không qua loa được. Trên thực tế, ý định ban đầu khi đến đây của hắn không phải là lờ tiền Vạn Bá Bình, lư hương là lễ vật tượng trưng để tặng cho vị ca ca kết nghĩa. Nhưng Vạn Bá Bình đã được nể mặt còn không biết điều, thẳng thừng cự tuyệt yêu cầu kết nghĩa của hắn, không bịp ngươi thì còn bịp ai. Lương Đại Tráng đứng bên cạnh nhìn mà trong lòng vừa buồn cười lại vừa bội phục. Bản lĩnh lừa gạt của thiếu gia, mình có thúc ngựa cũng không theo kịp. Chỉ nói mấy câu hết sức vớ vẩn đã khiến Vạn Bá Bình phải ngoan ngoãn móc vàng ra. Tính sơ sơ, đã mỏi của Vạn Bá Bình tới 600 kim rồi. Đối với người bình thường, đây tuyệt đối là một con số trên trời. Ngẫm lại quyết định ở lại bên cạnh thiếu gia của mình là vô cùng sáng suốt và chính xác. Suốt ngày được nhậu nhẹt tiệc tùng không nói, còn có thể đi theo thiếu gia học được không ít bản lãnh.

Mộ Dung Phi Yên cầm áo tơi và mũ rộng vành đi ra. Hồ Tiểu Thiên đành phải mặc thứ đồ che mưa lùm xùm này vào. Nhưng dù có lùm xùm đến mấy thì nó vẫn có thể che chắn mưa gió. Hồ Tiểu Thiên bảo Lương Đại Tráng ở lại nhà để thu dọn, còn mình thì dẫn hai người Mộ Dung Phi Yên và Liễu Khoát Hải ra ngoài thành xem xét thông tế hà. Chưa đi được mấy bước, họ đã gặp đoạn đường bị lụt, chỗ sâu nhất đã vượt quá đầu gối. Hồ Tiểu Thiên không kìm được đưa mắt nhìn sang Mộ Dung Phi Yên. Vừa nhìn sang đã thấy Mộ Dung Phi Yên cũng đã sán ống quần lên, làm lộ ra hai bắp chân đôi trắng nõn như ngọc, đường cong là lướt, vô cùng hút hồn. Bắt gặp Hồ Tiểu Thiên đang nhìn bắp chân lộ ra ngoài của mình, Mộ Dung Phi Yên không nhịn được trợn mắt hung dữ nguyết hắn một cái. Chẳng những không bị ánh mắt của cô dọa lùi, mà trái lại con hàng này lại còn ghé sát vào cô hơn một chút, thì thầm nói, hôm nào sẽ may giúp cô một cái quần bảy phân, vậy là không cần phiền toái như thế này nữa rồi. Mộ Dung Phi Yên khẽ đáp, có tin ta sẽ đánh gãy răng cửa của ngươi hay không? Hồ Tiểu Thiên cười hi hí, rảo bước bắt kịp Liễu Khoát Hải ở phía trước. Mộ Dung Phi Yên nhìn theo bóng lưng con hàng này, trên má gương mặt xinh đẹp chợt hiện lên hai lúm đồng tiền mờ mờ. Ba người đi lên con đê chính của thông tế hà. Mặc dù mưa to gió lớn, nhưng con đê chính vẫn bình yên vô sự. Mặt nước vẫn còn cách mặt đê tầm khoảng 6 xích. Tuy rằng thế nước rất hung bạo, nhưng tốc độ dòng chảy trên mặt nước lại không quá nhanh. Hồ Tiểu Thiên đi men theo con đê chính một đoạn nữa thì đến chỗ Thanh Vân Kiều đã gãy. Nhìn thấy trên mặt sông đã không còn thuyền bè qua lại, vững tin vùng này tạm thời không có dấu hiệu bị vỡ đê. Hồ Tiểu Thiên bèn đi tới huyện Nha. Huyện Nha Thanh Vân thường ngày đã chẳng có mấy người tới cáo trạng, chứ chưa cần nói tới một ngày mưa như chút nước như hôm nay. Đa phần nha dịch đã nghỉ việc về nhà, trong nha môn vắng ngắt. Hồ Tiểu Thiên không tìm thấy Hứa Thanh Liêm trong công đường. Hỏi ra mới biết, hôm nay Hứa Thanh Liêm mắc cảm xoàng nên nằm nhà nghỉ ngơi. Quan viên duy nhất trong huyện Thanh Vân có quyền sống ở trong huyện Nha là Hứa Thanh Liêm. Hồ Tiểu Thiên lấy cớ thăm hỏi để tới chỗ ở của lão. Thực ra, Hứa Thanh Liêm chẳng có bệnh tật nào hết, chẳng qua là tối hôm qua uống có phần quá chén. Sáng sớm ra cảm giác đầu sắp nứt ra, bởi vậy lập tức từ bỏ ý định lên công đường. Dù sao trời cũng mưa như chút, nghỉ hẳn ở nhà cho khỏe người. Là người đứng đầu huyện Thanh Vân, chút quyền lợi nho nhỏ như vậy đương nhiên là phải có. Nghe nói Hồ Tiểu Thiên đến thăm, Hứa Thanh Liêm chợt nhíu mày. Mưa lớn như vậy, hắn tới làm gì? Hình như người ta đã đến cửa mất rồi, không thể nào tránh mặt không tiếp. Hứa Thanh Liêm bảo vợ và người nhà tránh mặt đi chỗ khác, sai Hứa An ra đón Hồ Tiểu Thiên vào nhà. Chớ thấy lão ngụ trong huyện nha mà lầm tưởng, cũng chỉ có 5 gian phòng trong ngoài, điều kiện sinh hoạt hết sức bình thường. Hồ Tiểu Thiên vừa vào đến cửa đã oang oang nói, ối chà chà, Hứa đại nhân, hạ quan đến chậm, ngài mắc bệnh có nặng lắm không? Có nặng lắm không? Có nặng lắm không hả? Con hàng này gión ra gión rén bước tới bên giường Hứa Thanh Liêm, nắm chặt lấy tay Hứa Thanh Liêm, giọng nói quan tâm lo lắng đến mức ai cũng có thể nhận ra, chẳng qua là đóng kịch quá mức lộ liễu, cứ như phường trèo. Nhìn thấy tên này nói một đằng nghĩ một nẻo, Hứa Thanh Liêm không nhịn được thầm mắng, diễn kịch hà, mặc xác đồ con hoang ngươi diễn. Trong lòng ngươi ước gì lão tử ốm chết thì càng tốt chứ gì. Vừa ngồi xuống cạnh giường, Hồ Tiểu Thiên đã ngửi thấy hơi thở nồng nặc mùi rượu khiến mình muốn say. Trong lòng chợt hiểu ra, lão già Hứa Thanh Liêm này 89/10 là đang nói láo. Bệnh chó má gì, hoàn toàn là do uống quá nhiều quá. Ta rủa cả nhà ngươi, bắt lão tử đi làm cu ly còn đồ con hoang nhà ngươi thì trốn trong nha môn suốt ngày nhậu nhẹt tiệc tùng. Sao con rùa già nhà ngươi không uống say chết luôn đi cho rồi? Hứa Thanh Liêm cố làm ra vẻ mệt mỏi suy yếu. Hồ đại nhân, ngài không cần phải lo lắng, tôi không có chuyện gì đâu, nghỉ ngơi một chút là khỏe lại ngay. Hồ Tiểu Thiên nói, đại nhân nói vậy sai rồi, ngàn vạn lần không thể coi thường, ngài năm nay 47 rồi, đã thấy cái tuổi 70 tới gần ngay trước mắt rồi. Nghe thấy vậy, Hứa Thanh Liêm ngớ người ra một lúc, thằng nhóc này đang nói bậy bạ cái gì thế? Lão tử 47 tuổi chứ đâu có phải 74, tuổi 70 cái quái gì? Chỉ cần hơi động não là đã hiểu. Cái tên này cố ý nói vậy với chủ tâm nguyền rủa cho mình chết sớm đây mà. Hứa Thanh Liêm ngồi dậy. Thân thể tôi vẫn còn cường tráng. Chẳng qua là tối hôm qua không may mắc chút cảm hàn. Hồ Tiểu Thiên nói. Đại nhân, tôi đã nói rồi. Ngài không thể ganh đua với người trẻ tuổi như tôi được. Ngàn vạn lần không thể coi thường bệnh nhẹ. Nên nhớ bất cứ một ca bệnh nặng nào cũng biến chứng từ nhẹ mà ra. Giờ nhất định phải trị bệnh tận gốc. Ngài đã tìm thầy lang coi bệnh cho chưa? Hứa Thanh Liêm đáp. Cảm lạnh thôi mà. Không cần phải tìm thầy lang. Như thế sao được? Đại nhân là quan phụ mẫu của huyện Thanh Vân. Cũng là đầu não của toàn bộ quan viên chúng tôi. Nếu ngài không may xảy ra chuyện gì, bảo chúng tôi phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó, chúng tôi chẳng phải là rắn mất đầu, chẳng phải là sẽ rơi vào kết cụ tan đàn xẻ nghé hay sao? Hứa Thanh Liêm bị cái tên này chọc tức đến mức râu ria dựng đứng.